Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, chương 532, để chúng ta cùng nhau phấn đấu. Chế tạo thiên đấu cường quân đi. Chương 532, để chúng ta cùng nhau phấn đấu. Chế tạo thiên đấu cường quân đi. Đại sư từ nhỏ bị người kỳ thị. Đối với chung quanh người tình cảm biểu đạt thập phần mẫn cảm. Hắn theo đối phương trên người cảm nhận được là đối chính mình tán thành cùng ước mơ. Cũng không có bởi vì chính mình là một cái 29 cấp phế vật. Công khai đối ngươi nhiệt tình. Như có như không lại khi dễ chính mình. Cái này khiến đại sư tại thái tử trận doanh cảm nhận được tán thành cùng coi trọng. Này là hắn chưa bao giờ có cảm giác a. Mặt khác mấy cái tướng quân đồng dạng cũng là nhiệt tình tại đại sư trước mặt giới thiệu chính mình. Ngôn ngữ chi gian, càng đem chính mình hạ thấp một đầu. Đại sư A, Phan Lâm nói. Người tại huấn luyện này 5.000 danh hồn sư thời điểm. Có thể hay không cũng cho chúng ta tham dự vào trong đó đâu. Chúng ta đối với ngài bồi dưỡng hồn sư phương thức thế nhưng là thập phần hướng tới A, đại sư thu. Hồi quạt lông, hai tay thả lỏng phía sau. Nghiêm túc nói, muốn tham dự ta huấn luyện. Các ngươi liền là ta học sinh. Thế nhưng là các ngươi nhận được này giữa khổ sao? Phan Lâm vỗ vỗ bộ ngực. Nói, yên tâm đi. Đại sư, chúng ta tòng quân lữ giữa đi ra. Sợ cái gì khổ a? Hảo, các ngươi muốn tham dự ta huấn luyện cũng được. Bất quá tại ta huấn luyện giữa. Hết thảy nhất định phải đều phải nghe hiệu lệnh của ta. Tại ta huấn luyện giữa. Vô luận ngươi là tướng quân. Còn là binh lính, đối xử như nhau, đều là ta học sinh. Điểm ấy các ngươi có thể làm được sao? Đại sư hỏi tiếp, có thể, Phan Lâm cùng mấy cái tướng quân hưng phấn nói. Đại sư hài lòng nhẹ gật đầu, nói, hảo, về sau chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Đêm này hơn 5.000 danh hồn sư bồi dưỡng thành tài đi. Tiết Thanh Hà cười nói. Ta vốn cho là mấy người các ngươi tướng quân sẽ cùng đại sư khởi xung đột. Không nghĩ tới, các ngươi có thể ở chung thập phần hòa hợp a, Phan Lâm cười nói. Thanh Hà thái tử, ngươi là không biết a, ta có thể có hôm nay như vậy thành tựu. Đây hết thảy đều là xem đại sư hồn sư lý luận mới tu luyện đến này một bước. Có thể nói, nếu như không có đại sư lời nói, liền không có ta Phan Lâm hôm nay a, hảo. Ta thực cao hứng, sau này đại sư, còn có Phan Lâm tướng quân, các ngươi lục lực đồng tâm, cộng đồng vì ta thiên đấu đế quốc chế tạo ra một chi cường đại hồn sư quân đoàn đi. Tiết Thanh Hà, nói, Thái tử Điện Hạ, tại hạ nhất định sẽ vì thiên đấu đế quốc cúc cung tận tụy. Chết thì mới dừng, đại sư hưng phấn nói, trải qua thời gian dài mộng tưởng, rốt cuộc muốn thực hiện. Hắn có thể lấy chính mình lý luận tri thức bồi dưỡng được một chi lại một chi hồn sư quân đoàn. Sau đó dùng cái này tới đối phó võ hồn điện. Đại sư trong lòng có kích động khó có thể dùng lời diễn tả được chi tình. Kế tiếp thời gian bên trong, cảm thấy chính mình sâu được coi trọng đại sư bắt đầu ra sức vì Tiết Thanh Hà huấn luyện hồn sư quân đoàn, mà hắn tại huấn luyện hồn sư quân đoàn thời điểm. Phan Lâm chờ tướng quân cũng tham dự vào huấn luyện của hắn giữa. Mà đại sư sau khi huấn luyện kết thúc, Phan Lâm chờ tướng quân lại bắt đầu đối này đó hồn sư tiến hành quân sự hóa giáo dục. Vì bọn họ tiếp nhận thiên đấu đế quốc quân đội trải tốt đường. Đại sư khả năng vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Này tòa thiên đấu ngoại ô huấn luyện quân sự doanh bên trong. 5.000 cái tới tự bình dân hồn sư. Bọn họ thân phận thật sạch sẽ sao? Tại này cái thẩm thấu thành cái sàng thiên đấu đế quốc giữa. Liền theo không sạch sẽ này thuyết pháp. Bọn họ giữa có lẽ có người bởi vì chiến tranh mà dẫn đến gia đình phá hư. Có lẽ có người bị quý tộc ức hiếp. Lấn nam bá thế. Có lẽ có người. Nhưng bọn họ đều không ngoại lệ. Đều đối hai đại đế quốc. Hai đại đế quốc quý tộc chế độ cừu thị vô cùng. Bọn họ từ nhỏ bị võ hồn điện sở bồi dưỡng. Võ hồn điện cho bọn hắn nghĩ muốn hết thảy. Đồng thời lật đổ trật tự cũ. Thành lập trật tự mới tư tưởng cắm rễ với hắn nhóm trong lòng. Mấy năm trước bắt đầu. bọn họ liền lần lượt tiến vào Thiên Đấu Đế quốc cảnh nội chờ lệnh, chuẩn bị nghênh đón một cái đặc thù thời khắc. Bị Thiên Đấu Đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà tuyển thượng, gia nhập vào Thiên Đấu Đế quốc trăm vạn đại quân giữa. Mà Phan Lâm này đó tướng quân, bọn họ lai lịch, liền là Thiên Đấu nội bộ đế quốc quý tộc. Đương nhiên, này đó quý tộc đã âm thầm phản bội Thiên Đấu Đế quốc, đảo hướng Võ Hồn Điện. Tại bên ngoài, bọn họ là ủng lập thái tử Tuyết Thanh Hà nhất phái. Âm thầm, bọn họ đã là Võ Hồn Điện người. Nói cách khác, toàn bộ tập huấn doanh giữa, chỉ có đại sư phao đầu vung nhiệt huyết vì hủy diệt Võ Hồn Điện, thành lập Thiên Đấu cường quân sự nghiệp vĩ đại mà phấn đấu. Cùng lúc đó, trở về đến Hải Thần đảo Hải Long Đấu La đem chuyện này bẩm báo Ba Tắc Tây. Người bị lừa, Ba Tắc Tây nói. Hải Long hỏi nói, đại cung phụng, chấm ngoặc kép, đại lục sắp không tại bình tĩnh. Người đại sư kia, mục đích là muốn kéo chúng ta Hải Thần đảo xuống nước, đi đối kháng Võ Hồn Điện. Ba Tắc Tây nhàn nhạt nói, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, dù là tại trùng hợp sự tình, không có căn cứ, cũng không thể như thế chắc chắn. Ba Tắc Tây nói, bất quá, Võ Hồn Điện xác thực đối với chúng ta Hải Thần đảo có sở địch ý. Nhất là này cái giáo hoàng, lúc trước không làm nàng chết tại tai nạn trên biển giữa. Nghĩ không ra cho chúng ta lưu lại như thế đại tai họa ngầm. Hiện giờ nàng trưởng thành đến này một bước a. Đại lục chiến tranh, chúng ta Hải Thần đảo bên này cũng khó có thể đưa mình nằm ngoài mọi việc. Như vậy đi, người cùng bọn họ chi gian bảo trì liên lạc, thuận biểu điều tra một chút hãn hải càn khôn cháo tình huống đi. Là, đại cung phụng, Ba Tắc Tây nhìn hướng đại lục phương hướng, mặt bên trên thiểm quá vẻ tức giận. Mặc dù không cách nào xác định là hãn hải càn khôn cháo có phải hay không tại Võ Hồn Điện tay bên trong, nhưng là, Võ Hồn Điện ép buộc hải mã, hải mâu đấu la quỳ tại thiên sứ tượng thần trước mặt. Sau đó giết, đem đúc thành tượng đồng cái này sự tình lại là chân thật phát sinh. Thiên đạo lưu, đừng để ta biết ngươi cũng tham dự vào cái này sự tình a. Hải thần không thể khinh nhờn, hải thần không thể nhục, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Ngoặc kép, kế tiếp thời gian bên trong, Hải Thần đảo một lần nữa cùng thái tử phủ lấy được liên lạc. Giữa song phương phối hợp điều tra hãn hải càn khôn cháo mất tích biến mất. Mà tại lần lượt trò chuyện giữa, đại sư càng là như có như không đưa ra nghĩ muốn thành lập một cái cộng đồng đối kháng Võ Hồn Điện. Liên minh phụ trách liên lạc biển tinh đấu la cũng không có trực tiếp trả lời đại sư lời nói. Chỉ là ẩn ẩn biểu đạt Hải Thần đảo đối với này cái liên minh có chút cảm giác vẻ hứng thú. Chỉ thế thôi, nhưng mà, cho dù là như vậy, cũng thật sâu cổ vũ đại sư. Hiện tại đại sư vẫn chỉ là thái tử phủ phụ tá. Mà thái tử Tuyết Thanh Hà hiện tại vẫn chỉ là thái tử. Thay cha Lý Chính, còn không có ngồi lên hoàng vị này đem ghế xếp. Tuyết Dạ bệnh tình càng nặng, đại sư thì càng lòng nóng như lửa đốt. Tuyết Thanh Hà thế nhưng là hứa hẹn thượng vị lúc sau, cho đại sư Thiên Đấu Đế quốc quốc sư chi vị, đồng thời toàn lực duy trì hắn thành lập phản Võ Hồn Điện đồng minh a. Hắn thời trường tại âm thầm họa cái vòng vòng nguyền rùa Tuyết Dạ đại đế. Này cái lão Đông Tây, như thế nào còn không chết a? Người còn sống một ngày, liền là tại chậm trễ Thiên Đấu Đế quốc một ngày a. Nhanh đi chết đi, Tuyết Dạ đại đế, chết sớm sớm siêu sinh a. Làm thái tử thượng vị đi. Nhưng mà, đại sư càng là nóng vội, Tuyết Dạ đại đế mệnh thì càng ở nơi đó treo. Mặt trời lên mặt trời lặn, triều thủy triều tịch, liền như vậy, đại sư trông mong xem Tuyết Dạ đại đế mệnh lại treo 2 năm. Rốt cuộc, tại này 1 năm mùa xuân giữa, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.